Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, Cưng Chiều Tận Xương. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn An Noãn một bộ bọn hắn xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Mà lại cực, lực muốn che giấu dáng vẻ. Tựa hồ không muốn để cho nàng nhắc lên chuyện này. Hiển nhiên là muốn để bọn hắn đem chuyện này quên mất. Coi như không có phát. Sinh, Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, nhìn xem An Noãn nói ra. Chúng ta không có phát. Sinh cái gì? Vâng, không có phát sinh cái gì. Cảm ơn ngươi. An Noãn sắc mặt bạo đỏ nói. Ninh Thư, chúng ta thật cái gì cũng không có phát sinh. Ninh Thư lại lặp lại nói. Ngoặc kép, chúng ta không có lăn qua. Ta đem ngươi đưa đến khách sạn cũng không có đối. Ngươi làm cái gì? An Noãn liền vội vàng gật đầu. Là, cũng không có làm gì. Ngươi cái gì, cũng không có đối ta làm. Mẹ nó thốn quá, Ninh Thư muốn chết, chọn cao giọng tiếng nói ra. Chúng ta, thật không có phát sinh cái gì. Phải, ta nói là sự thật. Phải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư, vì cái gì có loại không cách nào câu thông cảm giác. Ninh Thư cảm giác, tâm hỏa một mực đi lên ủi. Ninh Thư cơ hồ muốn gầm hét lên. Làm cái gì chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Gì, quần áo ngươi đều là mặc lên người. Trên thân một điểm vết tích đều không? Có, ngươi làm sao lại cho là chúng ta phát sinh qua cái gì đâu? Đừng đùa được chứ, An Noãn nhíu mày. Đúng nga, phá thân là sẽ đau. Nhưng là nàng không có cảm giác gì, thật chẳng lẽ không có phát sinh cái gì? An Noãn nhìn xem cái này xuất nam nhân. Bĩu môi. Không nói gì, cảm giác trong, lòng rất xấu hổ. Kia tổng giám đốc ta đi ra ngoài trước. An Noãn cảm thấy gian phòng này nóng quá, toàn thân tế mau mồ hôi đều đi ra. Cảm giác phi thường gờ giáp. Ninh Thư phất phất tay, để nàng đi nhanh lên người. Hiện tại Ninh Thư cũng không biết nên đem An Noãn làm sao bây giờ. Kịch bản, luôn luôn đem nàng cùng An Noãn cùng tiến tới. Thật là khiến người ta phi thường khó chịu, dứt khoát không nhìn tốt. Dù sao nàng lại không có cùng An Noãn lăn. Không cần đối nàng phụ trách. Cứ như vậy, nếu như là nguyên lai cung lạc, có lẽ sẽ bởi vì dạng này sớm chiều ở chung yêu nữ chính. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không. Nàng mẹ nó không sẽ yêu một nữ nhân. Nhưng là có lẽ cường đại kịch bản lực lượng sẽ để cho nàng yêu thượng một nữ nhân cũng khó nói. Yêu ghét lạnh, có loại muốn gâu đai dự cảm. Tổng giám đốc, đây là ngươi cần ký tên văn kiện. An Noãn ra ngoài không lâu, Tống Ngưng lại chạy vào soát tồn tại cảm. Ninh Thư nhìn xem mỹ lệ vô cùng Tống Ngưng, cảm thấy phi thường nhức cả trứng. Ninh Thư vươn tay cầm Tống Ngưng văn kiện trong tay, nhưng là Tống Ngưng cầm văn kiện không buông tay. Ninh Thư giật hai cái, nhưng là Tống Ngưng không buông tay, dứt khoát trực tiếp cũng không muốn rồi. Mẹ nó, nàng còn có thể bị một nữ nhân cho liêu. Đừng nói giỡn được chứ. Tống Ngưng nhìn Ninh Thư dạng này, vểnh vểnh lên miệng, thật sự là chán. Lại, hướng Ninh Thư hỏi, vừa rồi ngươi cùng cái kia nhỏ thư ký nói cái gì? Nói, lâu như vậy. Ta ăn dấm, Ninh Thư, mệt mỏi cảm giác không yêu. Ninh Thư liền nhìn xem Tống Ngưng không nói lời nào. Tống Ngưng biểu lộ một chút liền trở nên nghiêm túc, nghiễm nhiên một bộ nữ cường nhân dáng vẻ, họa phong biến hóa rất nhanh. Bộ dáng này lại cho người ta một loại đặc biệt phong vận, làm cho nam nhân muốn chinh phục. Ninh Thư nói ra, người không thiếu điểm ấy tiền lương, cho nên ngươi không nên ở chỗ này quấy rối. Tống Ngưng một mặt nghiêm túc nói ra. Cung Lạc, ta là muốn cùng ngươi có nhiều ở chung cơ hội. Ta liền muốn để ngươi yêu ta. Nếu như không thể, ta liền lựa chọn từ bỏ. Chúng ta liền hủy bỏ đính hôn. Đối ngươi như vậy đối ta cũng tốt. Ninh Thư hơi kinh ngạc nhìn muội giấy này, trực tiếp hỏi, vậy ngươi chuẩn bị ngốc bao lâu thời gian? Tống Ngưng nhún vai, muốn một đoạn thời gian đi. muốn đầy đủ thời gian mới có thể xác định ngươi có thể hay không yêu ta. Mẹ nó thốn quá, thật sự là đảo loạn. Một cái nữ chính đã rất nhức đầu. Nhưng, là cái này Tống Ngưng còn ở nơi này quấy rối. Đầu nổ, nàng thật hưởng thụ không được loại mỹ nữ này vây quanh sự tình. Ninh Thư gọi thư ký trưởng vào trước mặt trực tiếp nói ra. An Noãn không? Thích hợp làm công việc này. Sa thải, thư ký trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút. Hỏi, Tổng Giám Đốc đối Tiểu An, có chỗ nào không hài lòng sao? Tiểu An năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là trải qua trùng điệp tuyển chọn, bưng trà đổ nước công việc vẫn là có thể làm tốt, địa phương nào không hài lòng? Ninh Thư phi thường tùy hứng nói ra, ta không thích nàng, thư ký trưởng. Ninh Thư còn đang xem văn kiện, cửa chính đột nhiên liền mở ra, thanh âm có chút lớn. Ninh Thư nhìn xem cửa, nhìn thấy An Noãn vội vã vọt tới trước mặt của nàng, trực tiếp hỏi, Tổng Giám Đốc, ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ta có chỗ nào làm không đúng sao? Người không thể vô duyên vô cớ liền đem ta đuổi. An Noãn trắng noãn hàm răng cắn môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Ninh Thư. Tổng Giám Đốc, ta cần một cái bị đuổi việc lý do. Ninh Thư nói ra, không cần lý do, người bị sa thải. An Noãn trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Người dựa vào cái gì như thế võ đoán? Ta cũng không có làm gì sai. Người đối với ta như vậy không công bằng. Ninh Thư nhìn xem An Noãn này tấm nghiêm túc dáng vẻ, quả thực không phản bác. Được, ta không muốn để cho ngươi trở thành thư ký của ta. Ngươi có phải hay không? An Noãn cắn môi. Ngươi có phải hay không để ý chuyện tối ngày hôm qua? An Noãn vội vàng khoát tay. Ta không có nghĩ qua muốn ngươi phụ trách. Ngươi, coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Ta chỉ muốn phải thật tốt cố gắng. Công việc, Tổng Giám Đốc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói ra đi. Nói ra cái gì? Ninh Thư có chút khó có thể tin mà nhìn xem An Noãn. Ta sẽ không nói ta đem ngươi nhận thành Ngưu Lang sự tình. Còn có đêm qua, khách sạn phát sinh sự tình. Ta cần phần công tác này. Tổng Giám Đốc xin lòng. Từ bi, An Noãn dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư phi thường nghĩ đập đầu vào tường. Quả thực không biết nên nói cái gì. Trước đó nàng cho là nàng nhóm nói rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại xem ra, An Noãn đầu óc vẫn là không rõ lắm. Cho rằng bọn họ ở giữa có cái gì. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Không nói gì. Lạnh lùng nhìn về An Noãn. An Noãn có chút bị Ninh Thư ánh mắt hù dọa. Dọa đến sắt rụt lại. Lấy dũng khí. Nói ra, người không thể đuổi việc ta. Không phải ta liền cùng truyền thông lộ ra ánh sáng. Lộ ra ánh sáng cái gì? Ninh Thư tò mò hỏi. Nàng có nhược điểm gì tại An Noãn trong tay sao? Tuyệt đối không có. An Noãn nhìn xem Ninh Thư nói ra. Ngươi cam đoan không thể sinh khí ta mới nói. Vậy ngươi đừng nói nữa. Ra ngoài đi bộ tài vụ lĩnh tiền lương. Đi thôi. Ninh Thư không nghĩ cho nàng nói nhảm, càng không muốn cọ sát ra cái gì yêu hỏa hoa đến, liền xem như nghĩ xoa cũng xoa không ra. An Noãn bị nghẹn không đi nổi, hít một hơi thật sâu, nói ra, nếu như ngươi bởi vì chuyện tối ngày hôm qua chán ghét ta, ta xin lỗi, nhưng là ta thật cần phần công tác này. Bị cha Nam quăng, nàng liền rời đi có cha Nam công ty, tìm tới công việc cần rất nhiều thời gian. Không có công việc khoảng thời gian này nàng liền muốn ăn đất. An Noãn nhìn xem Ninh Thư, một mặt đánh bạc dáng vẻ, thở hồng hộc nói ra, nếu như ngươi đuổi việc ta, ta liền hướng truyền thông lộ ra ánh sáng ngươi ban đêm đi cho khách sạn đi làm vịt. Ninh Thư, cái này phán đoán năng lực giản làm cho người ta quý. Nàng bị An Noãn cho rằng là con vịt, hiện tại thế mà muốn cho truyền thông lộ ra ánh sáng, để nàng triệt để trở thành con vịt. Hết chương.